Kiếm đạo độc thần, chương 3819, sông tháp hạ, gocchuyenaudio.com. Tu luyện giả tu vi cảnh giới càng cao, muốn học tập tri thức mới, thường thường sẽ tương đối dễ dàng, nhất pháp thông vạn pháp, bất luận huyền diệu gì cũng bị bao quát ở trong vũ trụ ảo diệu, cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ vũ trụ ảo diệu lại càng rõ ràng, mang đến đúng là năng lực học tập càng mạnh hơn nữa. Chỉ một mắt nhìn đi, Sở Mộ liền nhìn ra trận pháp ảo diệu trong phòng này, hơn nữa trong đầu hiện ra như thế nào phá giải, nhưng Sở Mộ không có sốt ruột phá giải, ngược lại tự hỏi, nên như thế nào hoàn thiện tăng lên trận pháp này, để nó trở nên cao siêu hơn, cường đại hơn. Phá giải trận pháp, đây là từng tu luyện giả tu luyện trận đạo bắt buộc phải học, tục ngữ nói phá hư so với kiến thiết lại càng dễ, phá giải trận pháp so với bố trí trận pháp cũng sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Trong vô tướng phúc thiên tháp, có vô số trận pháp, phá giải từng bước trận pháp, có thể một tầng lên trên, thể hiện ra tạo nghệ phá giải trận pháp của tu luyện giả, như vậy tạo nghệ thâm hậu, muốn học tập trận đạo tự nhiên sẽ tương đối dễ dàng. Từng người tiến vào vô tướng phúc thiên tháp, mục đích của bọn hắn, là hướng cấp độ rất cao mà đi, ai cũng không muốn dừng lại ở tầng dưới, phải biết rằng, đây là có thời gian quy định, một khi vượt qua thời gian còn không có phá giải trận pháp, tương đương thất bại, sẽ bị tống ra ngoài. Thời gian trôi qua, Sở Mộ phán đoán, cát trong đồng hồ không sai biệt lắm có thể kiên trì chừng nửa canh giờ, đối với bất luận người nào có tạo nghệ trận đạo mà nói, nửa canh giờ phá giải trận pháp tầng thứ nhất dư xài rồi, thậm chí còn có thể có rất nhiều thời gian dư. Sở Mộ lại không nóng nảy, mà tự hỏi, như thế nào hoàn thiện tăng lên trận pháp này? Trận pháp này chỉ là trận pháp cấp thấp, rất trụ cột. Thời gian chậm rãi trôi qua, 48 người khác đã sớm tiến nhập tầng thứ 2, lợi hại, đã tiến vào tầng thứ 3 thậm chí tầng thứ 4 rồi. Chu Thành kia thật là lợi hại, mới qua bao lâu, vậy mà đã vọt tới tầng thứ 4. Đó là đương nhiên, hắn là chân truyền đệ tử của vô tướng thần tông, tu vi trận đạo hơn người, vượt lên đầu cũng là nên phải. Sở Mộ kia là người phương nào, lại vẫn dừng lại ở tầng thứ nhất tu vi trận đạo như vậy, không khỏi cũng quá yếu đi. Chỉ thấy trên hắc sắc thạch bia thứ 3 biểu hiện 49 danh tự, sau danh tự Sở Mộ là tầng thứ nhất, lại nhìn những người khác ít nhất là tầng thứ 2, cao nhất là Chu Thành, tầng thứ 4, không, đã đạt tới tầng thứ 5 rồi, hoàn toàn là xa xa vượt lên đầu, vung những người khác ở sau lưng. Tiết Ngân Linh nhìn thoáng qua, lại không lo lắng chút nào, nàng biết rõ Sở Mộ năng lực hơn người, sở dĩ dừng lại ở tầng thứ nhất nhất định có dụng ý của hắn. Xem bộ dáng là chúng ta đánh giá cao hắn, cũng thế quá coi trọng hắn. Người này có lẽ từ ngoại giới mà đến, cảm thấy vô tướng phúc thiên tháp thần kỳ, muốn đích thân thể nghiệm một phen, bản thân cũng không có tạo nghệ trận đạo gì à. Không đáng coi trọng, cường giả vô tướng thần cung âm thầm quan sát Sở Mộ nói chuyện với nhau, coi trọng đối với Sở Mộ lập tức giảm bớt rất nhiều. Nhìn tiếp à, nguyên bản bọn hắn định ly khai, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy lưu lại nhìn tình huống một chút. Ở trong tầng thứ nhất vô tướng phúc thiên tháp, Sở Mộ vẫn còn hoàn thiện lấy trận pháp cơ bản kia, hắn đã hoàn. gocchuyenaudio.com, thiện hai lần, tăng trận pháp này lên hai lần, hôm nay, muốn hoàn thiện lần thứ ba, bất chi bất giác, Sở Mộ quên thời gian trôi qua. Tạo nghệ trận đạo của hắn tuy không tính cao, nhưng vượt qua rất nhiều người ở trong vô tướng đại thành, cộng thêm tu vi cảnh giới cao siêu, cùng với du lịch hỗn độn vũ trụ đoạt được, lần thứ nhất hoàn thiện tốn hao thời gian rất ngắn, nhưng lần thứ hai thì dài một tí, hôm nay lần thứ ba hoàn thiện thời gian càng dài. Sau khi Sở Mộ hoàn thiện trận pháp lần thứ ba, trận pháp này đã tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới, chỉ sợ so với trận pháp tầng thứ tư tầng thứ năm cũng không thua kém chút nào. Mà hoàn thiện trận pháp ở trong tu luyện trận đạo là thuộc về một loại tương đối cao thâm, người không có tạo nghệ trận pháp nhất định căn bản là không cách nào làm được. Không xong, thời gian sắp đến rồi. Sở Mộ nhìn đồng hồ cắt liền tranh thủ phá giải trận pháp trong phòng, sau đó tự động tiến vào tầng thứ hai. Lúc này đây 49 người sông tháp, trong đó có hai cái là chân truyền đệ tử của vô tướng thần tông, danh tiếng của bọn hắn thoáng cái áp chế những người khác, độc lĩnh quần hùng. Tên thứ ba thì xông đến tầng thứ 6, còn lại hoặc là tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 5, ít nhất cũng xông đến tầng thứ 4, duy chỉ có Sở Mộ xếp ở cuối cùng, chỉ là tầng thứ 2. Mới tầng thứ 2, người nọ là tới làm gì, lãng phí thời gian sao? Còn không mau mau chạy ra, nhìn xem liền chướng mắt. Rất nhiều người hết sức bất mãn, nhao nhao quát, Tuyết Ngân Linh lại không để ý đến, Sở Mộ càng sẽ không nghe được. Xem ra thật là không có gì chờ mong, mấy vị cường giả vô tướng thần cung nói, đã không có gì chờ mong, chúng ta cũng trở về đi. Nói xong, từng đạo thân ảnh biến mất trong đám người. Chúng ta đoán một, Sở Mộ này sẽ tới tầng thứ mấy thất bại. Ta đoán là tầng thứ ba, ta đoán chừng cũng là tầng thứ ba, tầng thứ tư a, tối đa tầng thứ tư, tầng thứ ba khả năng lớn nhất. Nói không chừng ngay cả tầng thứ hai cũng khó. Tầng thứ hai vô tướng Phúc Thiên Tháp, Sở Mộ lại hoàn thiện trận pháp, bất quá hắn hoàn thiện là trong đầu xây dựng mô hình hoàn thiện mà không phải thật sự ra tay hoàn thiện, bởi vì hắn lo lắng thật sự ra tay hoàn thiện sẽ gây ra một ít biến hóa bất lợi. Trận pháp tầng thứ hai so với tầng thứ nhất cao minh hơn một ít, độ khó hoàn thiện cũng càng cao, bất quá bản thân Sở Mộ có tạo nghệ trận đạo nhất định, hơn nữa tầng thứ nhất liên tục 3 lượt hoàn thiện, đối với trận đạo của mình có một ít chủ tính chung cùng tăng lên rất nhỏ, bởi vậy ở tầng thứ hai, lần thứ nhất hoàn thiện cũng không có độ khó gì. Lần thứ hai hoàn thiện, lần thứ ba hoàn thiện, đồng hồ cắt sắp chảy hết, Sở Mộ vội vàng phá giải trận pháp, thân hình lóe lên, xuất hiện ở tầng thứ ba. Mỗi một tầng vô tướng Phúc Thiên Tháp đều không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất là trận pháp trong đó, càng lên cao càng cao minh, nhưng Sở Mộ vẫn không có trực tiếp phá giải trận pháp, mà nghiên cứu trận pháp, sau khi nghiên cứu, biết làm sao phá giải, lại bắt đầu mô phỏng hoàn thiện trận pháp. Cách chương.